Vi phu không hiu thê. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhi nhà Diệp thị. Tuổi tròn 16. Dung mạo xinh đẹp. 3 tuổi biết chữ. 5 tuổi thuộc thơ. Cha mẹ trong nhà cưng yêu như chân bảo. Dù có bà mối sớm tới làm mai nhưng song thân đều dùng lời nói dịu dàng cự tuyệt. Thứ nhất, con gái út tuổi còn nhỏ. Nhị lão luyến tiếc. Thứ hai, thời thế này đã đổi thay. Ở thế hệ của Diệp thị, phàm là đính hôn nam nữ, thường chờ qua năm 20 tuổi mới định xuống. Cho nên hai người luôn uyển chuyển cự tuyệt. Cuối xuân năm ấy, nàng theo Lâm tỷ tỷ đến miếu cầu phúc. Nàng vốn không biết cầu phúc là như thế nào. Trước đây nàng cùng mẫu thân tới chùa miếu đều là mẫu thân làm gì nàng nhìn làm theo. Dâng hương lần này cũng thế. Lâm tỷ tỷ bái Phật nàng liền bái. Tỷ ấy dâng hương nàng cũng làm theo. Lâm tỷ tỷ thấy nàng làm xong những việc này liền vô thức đi dạo trong điện. Biết nàng đợi không được. Vì thế dặn dò nàng. Thư Vân, nếu ngươi cảm thấy buồn thì cứ thong thả đi dạo. Chờ ta cầu xăm xong liền đi tìm ngươi. Diệp Thư Vân đáp ứng. Nàng biết Lâm tỷ tỷ cầu cái gì. Lâm tỷ tỷ cùng huynh trưởng nàng là thanh mai trúc mã. Tình cảm hai người rất tốt. Đáng tiếc Lâm lão gia coi thường Diệp gia. Một lòng chỉ muốn gả Lâm tỷ tỷ chỗ cao nên vẫn luôn phản đối Lâm tỷ tỷ lui tới với huynh trưởng. Lâm gia tỷ tỷ chắc hẳn là cầu nhân duyên. Diệp Thư Vân vừa đi hai bước đã gặp phải một người. Người nọ họ Mạnh, tên Vân Trạch. Trước đây người khác vẫn gọi hắn là Mạnh Tiểu Hầu gia. Hiện giờ hắn đã lớn. Mọi người bỏ chữ Tiểu kia đi, gọi hắn Mạnh Hầu gia. Người này đã ẩn trong lòng nàng đã 10 năm. Diệp Thư Vân ma xui quỷ khiến thế nào liền đi theo phía sau hắn. Từng bước một mà đi đến chính điện phía sau kính hồ. Hắn đi bước nhỏ bên hồ còn nàng thì tránh ở phía sau cây trộm nhìn hắn. Không dám để hắn phát hiện. Nữ thí chủ, sư thầy đột nhiên kêu lên một câu khiến nàng cả kinh. Nàng liếc mắt nhìn sư thầy một cái. Sau đó vội vội vàng vàng quay đầu nhìn Mạnh Vân Trạch xem hắn có nghe tiếng sư thầy hay không. Mặc dù sư thầy nói chuyện thanh âm không lớn, nhưng cũng không hề nhỏ. Đặc biệt đang ở nơi im ắng thế này. Nàng rất sợ bị Mạnh Vân Trạch nghe thấy. Càng sợ bị hắn phát hiện. Nữ thí chủ, nếu cầu nhân duyên thỉnh rời bước đến nhân duyên đường. Diệp Thư Vân rụt cổ lùi về trốn phía sau cây. Chẳng lẽ tâm tư của nàng đối Mạnh Vân Trạch rõ ràng như vậy? Thế mà một người ngoài không biết hồng trần thế sự như sư thầy liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra được. Sư thầy cho rằng Diệp Thư Vân không hiểu ý tứ mình. Vì thế lại nói, nữ thí chủ, nếu muốn treo nhân duyên bài, trước phải đi đến nhân duyên đường viết một quẻ bài rồi lại qua đây treo. Diệp Thư Vân lướt qua sư thầy. Nhìn nhân duyên đường phía sau lại ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn thoáng qua. Thì ra nàng đang đứng dưới tàng cây nhân duyên. Trên cây treo đầy nhân duyên bài. Từng mảnh dải lụa đỏ rực rỡ bay bay theo gió. Phía trên không biết buộc bao nhiêu chờ đợi tốt đẹp của người. Những mảnh chờ đợi tụ lại một chỗ. Rõ ràng vừa vô vọng lại tràn ngập mong đợi. Lại có thể nhẹ nhàng như vậy mà đón gió giơ lên. Thật kỳ quái, Diệp Thư Vân cười nhạt. Sư phụ hiểu lầm, ta không phải tới cầu nhân duyên. Bằng tình trạng hiện tại của nàng, cho dù cầu thì có thể như thế nào? Mạnh Vân Trạch ngay cả tên họ nàng là gì cũng không biết. Nhân duyên bài cho dù treo lên thì như thế nào? Chẳng lẽ có thể làm Nguyệt Lão rảnh rỗi cho nàng thành thân cùng Mạnh Vân Trạch? Chuyện này chẳng phải là muốn khó xử Nguyệt Lão sao? Sư thầy chắp tay trước ngực, xin lỗi nói, là tiểu tăng hiểu lầm, nữ thí chủ xin cứ tự nhiên. Diệp Thư Vân đáp lễ nhìn theo bóng sư thầy đi xa. Chờ Diệp Thư Vân quay lại nhìn về phía Mạnh Vũ Trạch. Chỉ nghe một thanh âm, ẩm, vang lên, trong hồ nổi lên vô số bọt nước, nhiễu loạn một hồ xuân thủy bình thản. Lại xem bờ hồ, Nào còn bóng dáng hắn. Diệp Thư Vân thầm nghĩ không tốt. Xách làn váy vội vàng chạy đến nhảy vào trong hồ. Nước hồ mùa xuân không lạnh băng giống mùa đông. Nhưng rốt cuộc vẫn mang theo vài phần giá lạnh. Diệp Thư Vân đột nhiên nhảy vào trong hồ lạnh căm căm như vậy. Nhất thời cũng không chịu nổi. Lạnh đến mức tâm nàng không khỏi vừa kéo. Diệp Thư Vân phải phí thật lớn công sức mới đem được Mạnh Vân Trạch từ trong nước vớt ra. Quần áo hai người bọn họ dính nước nặng trĩu. Thêm nước hồ lạnh đến thấu xương khiến Diệp Thư Vân không dám dừng lại. Lúc nàng đỡ Mạnh Vân Trạch hướng bờ hồ đi lên. Hai chân đều phát run. Bờ hồ chảy đầy đá rêu. Diệp Thư Vân trượt chân ngơ ngác cùng Mạnh Vân Trạch ngã thẳng xuống. Thật không khéo chính là trên mặt đất lại có một hòn đá sắc nhọn đối diện trán hắn. Diệp Thư Vân tay mắt lanh lẹ liền xoay người che đằng trước. Một tiếng trầm vang vững chắc từ dưới đầu Diệp Thư Vân vang lên nhưng trong lòng nàng hiện tại chỉ nhớ kỹ Mạnh Vân Trạch. Vội đứng dậy nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn kêu lên. Hầu gia, hầu gia, nàng thật không hiểu, đang êm đẹp, làm sao hắn lại rơi xuống hồ. Mạnh Vân Trạch chậm chạp không thấy có dấu hiệu tỉnh lại. Diệp Thư Vân ấn mạnh vài cái ở ngực hắn. Hắn vẫn không tỉnh, nàng khóc nức nở nói. Vân Trạch, ngươi mau tỉnh, ngươi không thể xảy ra chuyện. Ta còn không kịp cho ngươi biết ta là ai. Ta còn chưa nói cho ngươi tâm ý của ta. Nếu ngươi xảy ra chuyện, ta nên làm cái gì bây giờ? 10 năm, nàng đem Mạnh Vân Trạch đặt ở trong lòng ẩn suốt 10 năm. Nếu kết quả 10 năm tình cảm vui buồn theo hắn bỗng chỉ có thế đã nhẹ nhàng rơi vào hư vô. Nàng làm sao chịu được? Gió lạnh thổi tới khiến cả người Diệp Thư Vân nổi da gà. Nước trên đuôi tóc nàng từng giọt rơi trên mặt hắn. Qua cơn hôn mê, Mạnh Vân Trạch nghe thấy tiếng kêu vội vàng của Diệp Thư Vân. Lông mi hơi hơi vừa động, mắt chỉ mở hờ hỏi. Ngươi là ai? Diệp Thư Vân vui vẻ nói. Ngươi tỉnh, thật tốt quá, ta là Thư Vân, Diệp Thư Vân, hắn muốn mở mắt ra, muốn nhìn một chút cô nương tha thiết hy vọng hắn tỉnh lại. Muốn biết vì sao nàng lại cứu hắn, nhưng hao hết sức lực mở mí mắt lại cảm thấy một trận choáng váng như hồng thủy. Sau đó hôn mê bất tỉnh. Thư Vân, tiểu thư. Diệp Thư Vân dương mắt nhìn lên. Cách đó không xa là Lâm tỷ tỷ cùng thị nữ của nàng Tú Ngọc. Hai người hấp tấp chạy đến. Thấy nàng trên người còn dính nước. Vì thế hỏi một câu. Nhưng không đợi Diệp Thư Vân trả lời. Tú Ngọc liền nói. Tiểu thư có đại hỷ. Lão gia phu nhân đã phái người ở bên ngoài chờ. Chúng ta mau trở về. Trong phủ từ trên xuống dưới giờ phút này đều đang đợi cô trở về đấy. Tú Ngọc không đầu không đuôi nói nhiều như thế. Diệp Thư Vân thật sự không rõ ý tứ nàng ấy. Tú Ngọc cùng Lâm cô nương một trái một phải ôm Diệp Thư Vân chuẩn bị trở về. Nhưng nàng vẫn lo lắng Mạnh Vân Trạch không chịu đi. Nhất định phải chờ hắn tỉnh lại mới yên tâm. Chớp mắt, vừa vặn có một vị cô nương đi ngang qua. Hình như là người quen của Lâm cô nương. Lâm cô nương liền nhờ vị cô nương kia lưu lại chiếu cố Mạnh Vân Trạch. Lại nhờ người đi kêu sư thầy trong miếu lại đây giải quyết tốt hậu quả. Lâm tỷ tỷ cùng Tú Ngọc kẻ sướng người họa. Không cho Diệp Thư Vân cơ hội lưu lại nói chuyện. Như vậy nàng liền mơ màng hồ đồ bị đẩy lên xe ngựa mang về Diệp phủ. Sau khi hồi phủ, Diệp Thư Vân mới biết được Tú Ngọc nói. Đại hỷ, là một chiếu chỉ phong phi, vì đạo thánh chỉ này, Diệp phủ trên dưới vui mừng khôn xiết, nhanh chóng chuẩn bị giúp nàng vào cung, nhưng với nàng mà nói, vào cung lại giống như tai họa ngập đầu, 10 năm của nàng trong chớp mắt qua đi nhanh chóng, những tâm ý nhỏ nhắn chân quý trong khoảnh khắc biến mất, những điều khiến nàng vui cười không tiếng động mà chìm vào biển sâu. Không dám lại trồi lên mặt nước, Diệp Thư Vân như thế nào cũng không thể tưởng tượng được đây lại là lần cuối cùng trong cuộc đời này nàng thấy Mạnh Vân Trạch. Quý phi Diệp thị, phụng chỉ nhập cung, người dịu dàng nhu thuận, khiêm tốn cô độ, khéo léo đảm đang, giàu lòng nhân ái, biết xem trọng lòng thánh, thường hầu họa cận kề, không màng sớm chiều, chưa từng than vãn. Diệp thị gả cho trẫm, chính là trấn an lòng trẫm. Nay đặc ban cho ngươi bảo ấn, lập làm hoàng hậu, sau này sinh cần đẻ cái, kế thừa tông miếu. Thái hậu Diệp Thư Vân, năm 86 tuổi, dưới gối sở hữu một trai một gái. Con trai là thánh thượng, con gái là quốc trưởng công chúa, con rể là tể tướng đương triều. Nàng cả đời này ước chừng có thể dùng 4 chữ đơn giản: mơ màng hồ đồ, mà thở dài. 16 tuổi năm ấy, nàng nhận một đạo thánh chỉ của tiên đế, mơ màng hồ đồ nhập cung. Qua hơn một tháng, mơ màng hồ đồ được tấn phong thần phi. Mùa đông cùng năm, lại mơ màng hồ đồ được tấn phong quý phi. Sủng quan lục cung, quyền hành vô hạn. Một năm sau, nàng sinh hạ lục hoàng tử. Tiên đế thu làm hoàng hậu, làm chủ trung cung, cung đình trong ngoài truyền tai nhau. Nói nàng Diệp Thư Vân vào cung về sau, mỹ nhân lục cung không còn giá trị. Duy chỉ nàng độc nhất đế sủng, quả thật phúc trạch thâm hậu. Trong cung nhiều người càng hiểu tận tường, người hâm mộ nàng nhiều, người ghen ghét nàng càng vô số kể. Nhưng khổ sở trong đó chỉ có bản thân nàng biết được. Tiên đế nhìn sủng nàng, nhưng lại không yêu nàng. Những năm đầu, Diệp Thư Vân mới vào cung cũng bị tiên đế lừa bịp, cho rằng hắn thương nàng mới sủng ái nàng. Cho đến khi tiên đế băng thể, nàng sửa sang di vật tiên đế mới thấy bức họa luôn được tiên đế coi như chân bảo. Mà người trên bức họa lại vô cùng giống nàng. Khi đó Diệp Thư Vân mới rốt cuộc tin tưởng những nghi ngờ mấy năm nay trong lòng nàng không giả. Thì ra cả đời này nàng mơ màng hồ đồ thành thế thân của người khác, thay thế người khác sống cả đời. Thì ra mỗi khi tiên đế nhìn nàng, trong mắt đáy lòng đều không nghĩ đến nàng mà chỉ nhớ đến gương mặt kia. Nàng cả đời này với tiên đế mà nói chỉ là vật thay thế. Mà tiên đế suốt cuộc đời cũng chỉ tìm bóng dáng của người khác trên người nàng. Nếu lúc trước không có đạo thánh chỉ đó, nếu nàng không vào cung, tới bây giờ, tuy chưa chắc có thể được như ước nguyện, cùng người trong lòng bên nhau lâu dài. Nhưng ít nhất cả đời này nàng vì chính mình mà sống. Không phải giống như cái xác không hồn rồi trở thành bóng dáng người khác. Giống như u linh giả câm vờ điếc cả đời. Mơ màng hồ đồ vì người kia sống cả đời. Sinh thần qua đi, thân thể ngày càng lụn bại. Nàng hiện giờ đã 95. Luận trường thọ, các đời lịch đại, không có mấy người so được với nàng. Nàng sống đủ rồi. Cũng tự biết thời gian quá nhiều. Đời này vinh hoa phú quý, nàng hưởng hết, duy chỉ còn đầy bụng tiếc nuối. Nàng cho là mệnh đã định, nên nàng chịu. Này một đời, khổ cũng có, vui cũng có, nàng đều chịu qua, cũng nên đi rồi. Cung điện to như vậy lại yên tĩnh không tiếng động. Thánh thượng phi tần, cháu trai cháu gái, chắt trai chắt gái, quy tụ lại ở điện cung mênh mông quy đầy một phòng. Trong cơn hấp hối, trong đầu nàng bỗng nhiên hiện lên một người. Người nọ đi đằng trước nàng, thường thường quay đầu lại nhìn nàng. Hắn vừa mới nhìn, tâm nàng liền như hoa nở. Ngay cả khi mặt đã già nua như núi xuyên mạch lạc thế nhưng vẫn nổi lên nhẹ nhẹ điểm cười. Tiểu, nàng nói chuyện thanh âm giống như ruồi muỗi. Anh. Rung động, hoàng đế nghe không rõ ràng, vì thế cúi xuống để sát lỗ tai vào bên môi nàng. Tỉ mỉ nghe nàng nói, tiểu hầu gia, ở cùng Lan Nhi, nàng từng câu từng chữ cố sức nói. Hoàng đế vội sai hai người tiến lên, hai người quỳ gối trước giường, hướng Diệp Thư Vân nắm lấy tay nói. Hoàng tổ mẫu, ngươi cực kỳ giống, gia gia của ngươi. Diệp Thư Vân nhìn tiểu hầu gia, mắt ứa lệ, hình ảnh người thiếu niên ở gian Thanh Phong Sơn Thủy chậm chậm quay đầu năm đó dần nổi lên trước mắt. Nàng bất giác cười, nước mắt lại lặng yên từ khóe mắt rơi xuống. Khi Tiểu Hầu ra 6 tuổi, mẫu thân hắn từng dẫn hắn tiến cung bái kiến Diệp Thư Vân. Lần đầu tiên Diệp Thư Vân gặp Tiểu Hầu ra, nàng liền nói như vậy. Đối xử tốt với Lan Nhi, Diệp Thư Vân từng câu từng chữ nhẹ nhàng nói. Tôn Nhi nhớ kỹ, Mạnh Tiểu Hầu ra không đành lòng nhìn, cúi đầu rơi lệ, Diệp Thư Vân thở phào một hơi. Cả đời này thật sự quá dài, hiện giờ rốt cuộc cũng được giải thoát. Nàng rất vui vẻ, Diệp Thư Vân nỉ non tự nói. Sơn Thủy Thanh Phong, chúng ta chung hướng rồi. Nói xong, Diệp Thư Vân mất, cung tần nhà Mãn ô ô khóc lên. Hoàng đế quỳ gối đầu giường, thân mình cũng run rẩy khóc theo. Chuông vàng vang lên 27 thanh, trong cung một mảnh đau lòng. Cách chương.